Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1529, chương 1530, ẩn hình lá bài tẩy. Khi thiên địa xuất hiện này một cái dị tượng thời điểm, cơ hồ toàn bộ sinh linh cũng ý thức được này một sự thật, có hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng bỏ mình. Tuyết trắng đầy trời, theo gió hạ xuống, một cổ lạnh lẽo để cho chúng sinh linh đều cảm giác được giá rét. Thật may thiên xà lôi hồ là lôi thuộc tính, dáng vóc to hồ, tương đối cuồng bạo, nếu không tuyệt đối bị cổ hàn ý này đóng băng. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn vũ động bông tuyết, trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Từng mảnh bông tuyết ở dưới ánh mặt trời óng ánh trong suốt. Bọn họ theo gió vũ đạo, nhìn khiết bạch vô hạc, mấu chốt nhất là băng tinh hình dáng, thậm chí còn khúc xuất, cũng giống nhau như đúc. Thế nhân tất cả nói trên thế giới không tìm được hai bên giống nhau như đúc bông tuyết. Mỗi một phiến bông tuyết đều là độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ, bay múa đầy trời bông tuyết, cũng có giống nhau mặt ngoài, tinh tế đến phân tử xếp hàng tầng diện, cũng không có khác nhau chút nào. Hắc Linh Xà lẩm bẩm nói, bách thủ thần yêu mỗi một cái sọ đầu, đại biểu là trên đại lục một con tiếng tăm lừng lẫy tiên thú. Mà mỗi một cái sọ đầu là có một loại hoàn toàn bất đồng thần đạo lực. Uy năng quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Bây giờ ta cuối cùng đoán biết, nó thần đạo là cái gì. Có thể đem một quả bông tuyết hóa thành đầy trời giống nhau như đúc bông tuyết. Yêu cầu là không ai sánh bằng sao chép lực lượng. An Lâm hai tròng mắt hơi sáng. Ngươi là nói, nó đi là sao chép thần đạo. Hắc Linh Xà gật đầu một cái, đúng, giết chết một vị kình địch là có thể đem đối phương đạo thuộc về làm hữu dụng, phát triển thành có phe địch đặc sắc thần đạo lực. Trong lòng An Lâm có chút khiếp sợ, địch nhân như vậy nhưng thật ra là đáng sợ, có vô tận tiềm lực phát triển. Bất quá, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng lại có người nào là đơn giản đây? Thiên nhân tộc thiên khải cảnh nguyên soái, mặc dù toàn lực bùng nổ có thể phát huy ra hợp đạo cảnh thực lực, nhưng chân chính chiến đấu, cái nào hợp đạo cảnh đại lão không thể đối tử bọn họ? Mỗi một vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đều là đi ra chính mình đặc biệt đạo, hơn nữa ở chỗ này đạo chung đi cực sâu, thẳng đến để cho thiên địa đại đạo cũng không khỏi không thừa nhận đạo. Loại lực lượng này, như thế nào thiên khải cảnh thiên nhân tộc có thể so sánh? Thiên nhân tộc muốn giết hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, chỉ có thể dựa vào số người đi chất, dùng hợp kích trận pháp đi chiến đấu. An Lâm đưa mắt nhìn sang phía trên bầu trời thiên nhân tộc nguyên soái. Sáu vị nguyên soái bây giờ đã bị Bạch Linh Xà cùng thiên đế giết một nửa. Vẫn có ba vị nguyên soái sống sót, tạo thành hợp kích trận pháp, gắt gao chống đỡ, bất quá nhìn dáng vẻ, cũng là chống đỡ không được bao lâu, căn bản không cần An Lâm xuất thủ. An Lâm thấy vậy dập đầu một quả tiên đan, yên lặng ở bên ăn dưa. Hắc Linh Xà cũng là như thế, dập đầu tiên đan sau, bay đến cách đó không xa, để phòng thiên nhân tộc chạy trốn. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, phải làm nhất chính là để cho tự thân trạng thái giữ rất tốt đẹp. Nếu không thật vất vả chiến thắng cường địch, kết quả chính mình làm kiệt sức, bị một người khác địch nhân thu đầu người, đó chính là hoàn toàn bi kịch. Khoảng cách thiên xà lôi hồ bên ngoài 4 vạn dặm, một cái bộ dáng thanh tú, mặc màu nâu nhạt áo gai thiếu niên, mặt đầy không lời nói. Raphael, còn bao lâu nữa? Chúng ta khoảng cách An Lâm đã quá xa, như vậy không bảo vệ được An Lâm an toàn. Cũng nhanh á, đừng nóng, đây là rất tốt làm thuốc tài liệu đâu rồi. Có những thứ này, ta có thể luyện chế mấy chục mai chữa thương tiên đan. Một cái cực kỳ đẹp đẽ 6 cánh đại thiên sứ, đang đứng ở một con vật khổng lồ thượng, Dè đặt đem từng cái đầu chặt xuống, sau đó bỏ vào trong nạp giới. Một con vừa mới chết đi hợp đạo cảnh bách thủ thần yêu. Từng cái đầu cũng hàm chứa cực kỳ đặc biệt thần đạo lực. Nhân lúc nóng dùng thuật pháp xử lý một chút, lại bỏ vào nạp giới. Có thể tốt hơn cất giữ nó nguyên lai hương vị cùng dinh dưỡng giá trị. Luyện đan thời điểm tài liệu có thể càng hoàn mỹ. Cổ Long Đế ngồi ở một bên nghỉ một chút. Cánh tay nàng quấn vòng quanh màu trắng băng vải. Máu tươi nhuộm xảy ra chút điểm hoa mai bộ dáng. Hiển nhiên, vừa mới nàng trải qua một trận kịch chiến. Dĩ nhiên, kết quả cuối cùng là bách thủ thần yêu bỏ mình. Mà nàng chỉ là chịu rồi một chút bị thương nhẹ. Đáng tiếc, để cho thôn thần khô lâu trốn thoát. Cổ Long Đế mặt có tiếc nuối nói. Hợp đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên không dễ bắt. Chúng ta chủ yếu mục tiêu cũng không phải nó. Không cần quá để ý. Chân chân ngược lại có chút không có vấn đề. Một đôi trong suốt trầm tĩnh mắt đen. Nhìn chỗ cực xa chiến đấu. Thiên nhân tộc liên quân đã rút lui đến thiên xà lôi hồ một bên khác. Bọn họ quân đội số lượng giảm nhanh tới 5 triệu. Ngược lại, yêu tộc liên quân còn có hơn 6 triệu. Sống sót số lượng đã vượt qua bọn họ không ít. Phượng Hoàng một lần nữa cấu trúc đại phần thiên thần cấp lồng chim trận. Đem thiên nhân tộc liên quân vây khốn ở bên trong. Này một lớp thiên nhân tộc liên quân xem ra cũng phải đi lên một lớp thiên nhân tộc liên quân đường. Xưa rồi, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng vẫn lạc. Đối với thiên nhân tộc liên quân mà nói, lại vừa là một lần đả kích chí mạng. Thiên nhân tộc liên quân vẫn làm khốn thú đấu. Nhưng ở đâu là yêu tộc liên quân cùng với phá lộ tiểu phân đội đối thủ. Từng cái cường giả tiến vào chiến trường. Như vào chỗ không người, một đường quét ngang, thiên nhân tộc liên quân tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Kim Dương Xà Đế trở lại chiến trường, Hắc Linh Xà đem hỏi ánh mắt nhìn về phía hắn. Kim Dương Xà Đế nhưng là có chút mờ mịt gãi đầu một cái. Ta lúc ấy không đuổi kịp bách thủ thần yêu rồi, sau đó liền bắt đầu trở lại, dự định trở về giúp các ngươi chiến đấu. Sau đó không trở lại bao lâu, liền thấy thiên địa đồng bi, hợp đạo vẫn là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nghe vậy Hắc Linh Xà lại không nhịn được nhìn một cái An Lâm. An Lâm là như không có chuyện gì xảy ra thưởng thức trên chiến trường các vị tiểu đồng bọn chiến đấu. Đại Bạch giống như một thả bay tự mình chó hoang, không đứng ở huyết tộc trong cường giả phác sát, thấy địch liền cắn. Nó cùng An Lâm chiến đấu lý niệm bất đồng. An Lâm thích là vượt cấp đánh chết cảm giác. Đại Bạch thích nhưng là cấp bậc nghiền ép cảm giác. Là, nó rõ ràng đã là phản hư cảnh tiên thú. Lại đặc biệt đi cùng một đám dục linh hóa thần đối thủ đi đánh nhau. Sau đó dùng cấp bậc điên cuồng nghiền ép đối phương. Tiểu Hồng đánh nhau liền đặc cá mặn. Liền đứng bình tĩnh ở trên chiến trường. Theo gió đung đưa, phàm là đến gần tha phương tròn 10.000 thước phạm vi. Liền hết thảy dùng ánh mặt trời đốt chết, tạo thành một cái người sống chớ vào lĩnh vực. Thiên nhân tộc liên quân phàm là xa xa thấy tiểu hồng hoa. Đều là đi vòng, cùng với nói tiểu hồng lợi hại. Chẳng nói nàng chỉ là cái phong chạy chỗ. Có một con phản hư cảnh hư linh tộc. Không tin tà. Đưa ra răng nanh đánh về phía tiểu hồng. Kết quả bị đột nhiên xuất hiện thái dương sống sờ sờ địa đập chết. Liền tiểu hồng thân thể đều không sờ. Mắt sáng nhất là Valentina. Nàng có thể nói là phản hư cảnh trung mạnh nhất tồn tại. Bản thân liền là phản hư cảnh tột cùng nhất. Vẫn còn ở chính mình thế giới thần kính sáng lập rất nhiều sáng thế cấp bậc thần thuật. Bắt được Thái Sơ Đại Lục sử dụng, kia chiến lực, thỏa thỏa hợp đạo dưới đây vô địch thủ, coi như là từng để cho An Lâm Lâm vào tử chiến Cổ Long Đế. Hay là Ngao Tiểu Vũ, hai người bọn họ ở phản hư đỉnh phong thời điểm, cũng không có Valentina lợi hại. Cũng chính vì vậy, Tiểu Na ở chỗ này chém giết, An Lâm là yên tâm nhất. Chỉ cần không đi cứng rắn đối hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng là được. An Lâm nhìn thú sủng môn biểu hiện, không có nhận ra được. Chỗ cực xa, có một đạo quang nhanh chóng ép tới gần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.